Pokemon Kaito Izumi, chương 553, hừng hực ánh lửa, đại chiến cựu thiên vương, 2. Góc truyện audio.com, chấm, Hydro Cannon, Kaito hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sóng nhiệt, ngược lại thản nhiên đáp, giống như tổ hợp kỹ vừa rồi không làm khó gì được cậu. Greninja tại trước khi Nighteo đuổi tới đã lách mình né đi phần lớn tổn thương. Trước khi Nighteo kịp thời bỏ trốn bằng đích lúc nãy, Kaito đã âm thầm ra lệnh cho Greninja sử dụng xe đầu Sonic. Cái bóng của Greninja lập tức phóng tới khóa chặt lấy Nighteo. Nhờ vào đó Greninja có thể 100% chính xác biết được vị trí của đối thủ. Và khi Nighteo tập kích bằng Flare Blitz, chiêu xe đầu Sonic đã gây không nhỏ phiền phức cho con cáo lửa. Vậy nên tuy nhìn qua thì tổ hợp kỹ của Nighteo gần như là đòn chí mạng đối với Pokemon của Kaito. Nhưng thật chất lại không gây được bao nhiêu thương tổn. Ngược lại khi Nighteo tiếp cận Greninja gần như vậy, đây lại là một cơ hội thật lớn cho Pokemon của Kaito. Cái gì? Ketun bất ngờ trước mệnh lệnh của Kaito, cũng như sự xuất hiện bất ngờ của Greninja tại tâm điểm ngọn lửa. Không đúng. Không hẳn là tâm điểm, chỉ là ở gần đó mà thôi. Xung quanh người Greninja được phủ bởi một lớp băng giá. Hẳn đây là cách mà con ếch nhẫn giả có thể chống cự lại một loạt chiêu thức bùng cháy của Nighteo. Dùng Flamethrower, MT Mo phản ứng ngay lập tức nói. Ông không có quá mức bàng hoàng như lũ trẻ. Chỉ hơi giật mình trong tích tắc. Sau đấy mau chóng tìm ra giải pháp. Đây là sự chênh lệch giữa người bình thường và những huấn luyện gia tràn đầy kinh nghiệm. Có điều, Hydro Cannon của Greninja cũng không dễ đỡ như vậy. Lại thêm đặc tính của Greninja là Torrent nữa. Vừa rồi đòn phối hợp đáng sợ của Nighteo đã giúp cho đặc tính Torrent của Greninja được kích hoạt. Cứ như vậy, hai khối đạn pháo được tạo ra hợp lại thành một khối đạn pháo khổng lồ nuốt chửng lấy Flamethrower của đối thủ. Đem Nighteo rộng mạnh xuống mặt đất, kéo trà lết một đoạn thật dài. Sức nóng cũng theo chiêu Hydro Cannon mà giảm mạnh. Mọi người thoáng thở phào được một hơi. Nhưng kế tiếp Nighteo cũng không có nằm yên chịu trận một cách bất lực. Sai sót trụ lại, sau đấy dùng Agility. Chấm, mệnh lệnh của MT Mo lập tức kéo mọi người trở lại nhịp độ cấp tốc. Hơn nữa, Nighteo vậy mà thành công trụ lại sau chiêu Hydro Cannon, cơ thể toát lên ánh sáng của hệ siêu năng nhàn nhạt. Tiếp đấy con cáo lửa mau chóng dịch chuyển với tốc độ nhanh hơn bình thường vài phần. Là tác dụng của Agility, có vẻ như MT Mo đã hiểu ra, nếu cứ để cho Kaito chiếm thế chủ động. Người bị thiệt thòi là ông, bởi vì giống như đối phương biết rõ được bản thân chuẩn bị sẽ làm cái gì để phòng bị. Cho nên tấm khiên mà ông tạo nên thật sự rất lỏng lẻo trước mặt Kaito. Ông đang bị bức vào một trận đấu mà chỉ có đánh trả mới là cách duy nhất để lật ngược tình thế. Một đòn toàn lực, Nighteo, dùng Inferno, tạm thời trận đấu này ông sẽ để cho nó trôi theo cách mà Kaito muốn. Tuy nhiên cái gì cần làm vẫn là phải làm, MT Mo muốn phát huy hết toàn bộ thể lực còn lại của Nighteo. Các Pokemon ở đẳng cấp này sức chịu đựng đều rất tốt. Nhất là đạt tới đẳng cấp Thiên Vương, ý chí của bọn nó đủ mạnh để khiến thân thể quên đi cảm giác đau và chiến đấu thêm một đoạn thời gian nữa. Tính nghiên cứu ta sao? Kaito âm thầm đánh giá cách làm của MT Mo. Đối phương không lựa chọn tìm cơ hội hay cố gắng bại lộ thêm lối đánh của mình cho cậu nữa. Thay vào đó, MT Mo dùng trận đầu tiên như là một phép thử. Dùng cứng đối cứng để có một cái nhìn tổng quan về Kaito. Trận đầu tiên ông đã chịu nhiều thất thế. Vốn dĩ MT Mo cũng không nghĩ rằng mình sẽ thắng. Nhưng nếu thua quá triệt để thì cũng không tốt. Ánh lửa màu đỏ rực hóa thành màu xanh đậm. 9 cái đuôi tỏa ra, giống như nhất quyết phải bắt chọn lấy Greninja lần này. Nighteo kêu lên một tiếng tràn đầy nghiêm nghị, không cần đâm đầu vào ngọn lửa, né đi, dùng Water Shuriken chơi nó. Kaito cũng không định nhiệt huyết xông vào đâu. Lợi thế của Greninja là tốc độ, dù cho Niteo có dùng thêm agility đi nữa. Muốn so chạy nhanh và linh hoạt với Greninja. Nằm mơ, Greninja thoát cái trốn khỏi sự vây tỏa của Inferno. Niteo không bất ngờ mà đuổi tới. Đột nhiên con cáo tăng mạnh tốc độ. Greninja bị đuổi kịp rồi. Kei lo lắng hỏi, lúc này nhóm bọn cậu đã biết rõ uy lực của trận đấu này không nhỉ? Cả nhóm đã lùi lại lựa chọn một vị trí xa hơn để quan sát. Không, Greninja vẫn còn khá ổn. Cách thi đấu của Kaito thật sự rất ổn định. Flannery lắc đầu giải thích. Bởi vì trước khi Niteo có thể hút người vào Greninja, nó phải vượt qua lớp rào cản của Water Shuriken. Thật nhiều phi tiêu nước phóng ra đánh về Niteo với những quỷ đạo khó lường. Tại tình huống này mà lại có thể đem những chiêu thức trông có vẻ bình thường biến thành quỷ dị khó nắm bắt như vậy. Căn bản của Greninja thật sự rất vững. Hơn nữa vững đến cực kỳ đáng sợ. Coi như là cô cũng không thể nào là đối thủ của con Greninja này được. Cậu bạn của Shiratori này giống như còn nhỏ tuổi hơn cô. Đối phương huấn luyện Pokemon bằng cách nào vậy? Có thể đánh ngang hàng với ông nội của cô. Thực lực này hẳn là đủ để đi khiêu chiến lấy một vị trí tứ thiên vương đi. Một người như vậy thật sự vô danh sao? Kết thúc đi, Hydro Pump, Kaito không hề biểu cảm nói. Cột nước phóng ra đánh bại Niteo vốn đã kiệt sức. Mtmo chỉ đành thở dài một hơi chờ đợi kết quả. Trận đấu này Niteo đã chiến đấu rất tốt. Chỉ tiếc là đối thủ lần này thật sự quá quỷ dị. Có vẻ ông cần phải thay đổi lối suy nghĩ ở trận tiếp theo. Cặp lông mày của ông nhanh chóng giãn ra. Kaito để ý tới chi tiết nhỏ này. Xem ra đối phương có phương án để đối phó với tình huống này rồi, cậu không dám chắc là Mr. Mo có thể làm được hay không. Nhưng kính chiếu yêu cho cậu thấy Mtmo là người rất linh hoạt trong lối suy nghĩ. Mấy chiêu đánh lén chỉ có tác dụng trong một hai lần. Một khi Greninja lộ ra mọi con bài trước mặt Mtmo. Trận tiếp theo Greninja của cậu sẽ rất khó đánh. Hoành, trong khi hai cái huấn luyện gia đang cân nhắc cho trận kế tiếp. Kết quả trận đầu tiên đã xuất hiện. Niteo mất đi năng lực chiến đấu. Greninja giành chiến thắng. Ông Mo, hãy gọi ra Pokemon thứ hai đi. Shiratori đánh giá thắng thua nhanh chóng nói. Cô vừa rồi đã cận cảnh quan sát trận thi đấu vừa rồi. Trận đấu nảy lửa này mang lại cho cô một chút cảm hứng về các phần biểu diễn bùng cháy mãnh liệt. Nhờ có Azumarill ở bên cạnh nên cô không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ha ha ha, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, Kaito, lão già ta thật sự chịu phục rồi. Nhưng mà kế tiếp nhóc cũng không nên thả lỏng a, Mr. Mo cười cười nói. Sau đấy thu hồi lại Niteo về Pokebo. Các Pokemon ở xung quanh đều quan sát rất kỹ trận đấu này, đám Pokemon của Mtmo cũng bắt đầu thu hồi khinh thị về đối thủ trước mặt. Bọn nó thấy chủ nhân đối đầu với một cậu thanh niên trẻ tuổi. Dù ít hay nhiều, đám Pokemon lão làng này đều có một chút lơ là. Tất nhiên rồi, ngài thật sự rất khó chơi a, Kaito cau mày. Nghiền ngẫm nở nụ cười nói. Đối với Greninja cụng tay một cái. Cổ vũ tinh thần chiến đấu cho Pokemon của mình. Cách chương.